Lưu Manh Lão Sư, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta xử ra rất lớn ra cho nên ta mới gọi ngươi này nửa năm đi theo ta hỗn ta bao ngươi cật hương hát là sử thống cao hứng nói. Nghe Mạnh Nghĩa nói các ngươi còn có thể võ công có phải thật vậy hay không? Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, bất quá ta khinh thường này chỉ biết cậy mạnh người chúng ta là ăn não xã hội bây giờ làm sao còn đả đả sát sát a, sử thống không cho là đúng nói. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ học võ công mà là hắn đối võ công phương diện này rất không có duyên phận, người ta học một năm sống khá giả hắn học 10 năm cho nên hắn rõ ràng sẽ không chịu học. Trần Thiên Minh nói, Đông Phương Nhuận biểu tỷ kêu cái gì tên rất được sao? Sử thống nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ngựa trên tựu khẩn trương. Hắn vội vàng từ trên giường đứng lên nói, Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ngươi Đông Phương Nhuận biểu tỷ là nữ nhân của ta, ngươi nếu dám đánh ngươi tổ tử chủ ý ta đệ một cái tựu không buông tha ngươi đem ngươi cắt mấy năm bánh xe. Huynh đệ vợ không thể diễn này ta hiểu ngươi khẩn trương làm gì. Đột nhiên Trần Thiên Minh mắt trợn tròn nhìn từ trên giường đứng lên Sử thống kêu lên. Trời ạ, Sử thống ngươi không mặc quần ngủ. Nguyên lai Trần Thiên Minh bọn họ đã ngủ, tất cả mọi người đang đắp chăn. Nhưng thật không ngờ tức giận Sử thống vừa đứng lên qua kia chăn ngã xuống, hắn dĩ nhiên là cái gì quần áo cũng không có mặc, thông ra mặt bao nhiêu tiểu khố cũng không có mặc, điều này sao không cho Trần Thiên Minh kinh ngạc a. Trần Thiên Minh nghĩ đến Sử thống người này có phải hay không biến thái đồ điên a, cắt này có cái gì kỳ quái, ta đã thói quen không mặc quần áo ngủ. Tất cả mọi người là nam nhân ngươi nhìn một lần lại có cái gì. Sử thống không cho là đúng nói. Huống hồ ngươi xem ta, ngươi sẽ tự ti. Sử thống nhìn mình phía dưới nho nhỏ côn trùng tự hào nói. Hắn dường như không có vì mình tiểu mà tự ti. Trần Thiên Minh nhìn Sử thống kia cực kỳ nhỏ con sâu nhỏ cười nói. Sử thống ngươi này bộ dáng xem ra ngươi thỏa mãn không được Đông Phương Nhuận biểu tỷ a, làm sao có thể đâu. Ta trước kia ngự nữ vô số người nào không nói ta tại phương diện kia lợi hại a, Sử thống nói. Thiên Minh ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định không thể đánh Đông Phương Nhuận biểu tỷ chủ ý, tuy rằng ngươi bộ dạng không sai nhưng so với ta kém xa, ngươi đi truy người ta là không có hy vọng, ngươi hay sớm làm đã chết nầy tâm đi sao. Ngươi yên tâm đi, biến thái người ta sẽ không truy ngươi, Đông Phương Nhuận biểu tỷ ngươi vẫn là đem chăn đắp kín, không cần đem ngươi kia mất mặt xấu hổ gì đó sáng đi ra. Trần Thiên Minh mắng. Này Sử thống là Sử gia người, về sau chính mình tái hướng hắn hỏi thăm một lần Lục đại gia tộc tình huống cụ thể, đặc biệt bọn họ Lục gia có phải hay không liên hợp cùng một chỗ, nếu như là lời nói vậy cũng có thể tựu phiền toái đắc tội bối gia sẽ đắc tội Lục gia, hôm nay nhìn cái Mạnh Nghĩa dường như rất nghiêu dường như. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Sử thống sáng sớm tựu lôi kéo Trần Thiên Minh rời giường nói to nhanh lên lên trên khóa. Trần Thiên Minh hay làm theo phép địa cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại, bởi vì Tiểu Hồng số điện thoại di động không có người nào biết, Trần Thiên Minh làm cho nàng không cần tắt máy 24 giờ mở ra. Thiên Minh ngươi nhanh lên được không? Ngươi còn đánh cái gì điện thoại, ngươi không phải là với ngươi cái kia xinh đẹp nữ học sinh có cái gì ám muội chuyện tình đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thống hoài nghi nói. Tới địa ngục đi, nữ học sinh mới vừa tới nơi này đương nhiên không cùng nam sinh giống nhau, là muốn có điều quan tâm một lần thôi. Trần Thiên Minh nói, ngày hôm qua nghe Diêm Minh gấm nói Tiểu Hồng bọn họ buổi sáng tại Hoa Thanh Đại học toán học hệ một cái tiểu trong phòng học tiếp thụ huấn luyện, buổi chiều đi ra trường trung học phụ thuộc bên kia đi học. Ngày hôm qua lúc ăn cơm Trần Thiên Minh cấp Diêm Minh gấm gọi điện thoại, Diêm Minh gấm nói có việc tới không được đành phải thôi. Sử thống sốt ruột nói, vậy ngươi nhanh lên được không? Người có biết ta tại sao phải thiêu tiếng Trung hệ sao? Vì cái gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Bởi vì tiếng Trung hệ nữ hài tử nhiều hơn chính dễ dàng tán gái thôi. Sử thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái dường như đầu óc của hắn không có sông tan băng dường như. Vậy ngươi có thể đi Anh ngữ hệ A, nơi đó nữ hài tử càng nhiều hơn nữa, của ngươi cái gì biểu tỷ cũng ở bên kia. Trần Thiên Minh nói. Sử thống nói. Ha ha, của ta tiếng Anh trình độ kém đi, tới đó cái gì cũng nghe không hiểu, hơn nữa Anh ngữ hệ lớn như vậy làm sao cùng cái kia biểu tỷ cùng một chỗ đâu. Ta còn không bằng đi tiếng Trung hệ có thể nghe sau giờ học bọt nước. Một lần bé con hai bút cùng vẽ. Quy Sử thống đồng chí, ngươi không phải nói trích bọt nước. Đông Phương Nhuận biểu tỷ sao? Tại sao lại đi tiếng Trung hệ tán gái? Trần Thiên Minh sao một lần Sử thống đầu? Ta không phải còn không có bọt nước. Đến biểu tỷ thôi, chờ ta bọt nước. Đến sau ta tái đoạn tuyệt cùng cái khác cô gái quan hệ. Sử thống lớn tiếng nói. Dầm đãng. Trần Thiên Minh không để ý tới Sử thống, hắn chạy vào buồng vệ sinh xử lý xong sự tình sau liền cùng Sử thống đi xuống lầu. Ngày hôm qua nghe Diêm Minh gấm truyền thuyết Văn Thắt ở Đông Khu Toán Học Thắt ở Nam Khu cho nên Trần Thiên Minh cùng Sử Thống đến hệ văn phòng báo danh sau cầm một vài thư cùng với đi học an bài bề ngoài liền đi đi học. Thiên Minh người nói bên trong có nhiều ít mỹ nữ a, đi học lão sư là nam hay nữ? Nếu như là nữ có xinh đẹp hay không đâu? Sử Thống từ hệ trong phòng làm việc đi ra sau vẫn tự hỏi Trần Thiên Minh vấn đề này. Dâm Tinh người không cần lão hỏi vấn đề này được không? Ta đã trả lời ngươi bao nhiêu lần ta không biết. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Hắn cảm thấy được cùng này sắc lang cùng một chỗ là đối với mình cực đoan địa vũ nhục. Một hồi nếu mỹ nữ trải qua bên cạnh mình thời điểm hắn muốn cách Sử Thống xa một chút bằng không này Dâm Tinh có thể sẽ làm ra cái gì bất nhã chuyện tình. Em còn nói mình là ngây thơ nam nhân một chứng kiến mỹ nữ đã nghĩ nhào tới đi. Sử gia sỉ nhục á như thế nào có một người như vậy Dâm Tinh trách không được liền mạnh nghĩa đều khinh thường hắn hắn này bộ dáng na sẽ có người để mắt hắn a Sử Thống không quản Trần Thiên Minh tức giận. Ta chỉ là trong lòng khẩn trương thôi trước kia tại trung học lý này nữ học sinh quá nhỏ không hạ thủ được này nữ lão sư lại không có mấy người là cực phẩm. Hiện tại nhưng không giống với lúc trước Hoa Thanh Đại học A đều là thành thục nữ mọi người cũng có thể xuống tay. Sử Thống lại là một trận dâm đãng địa cười to. Vừa đến 5 tầng Sử Thống tự hướng thang lầu bên cạnh một cái phòng học vọt vào đi bên trong chính có một cái nữ lão sư tại giảng bài. Báo cáo. Sử Thống trong lòng một trận cao hứng xem ra chính mình mệnh hảo vừa đến chính là nữ lão sư đi học hơn nữa hay trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở giảng bài nữ lão sư quay đầu lại đối Sử Thống nói. Mời vào, Sử Thống vừa rồi hay đầy cõi lòng hy vọng cùng với hưng phấn nhưng chứng kiến trước mặt này nữ lão sư trước mặt dung hắn liền từ tâm đều có. Này nữ lão sư trưởng đắc cũng là quá xấu cao xương gò má miệng rộng đầu đặc biệt lớn dường như của một muốn đem Sử Thống nuốt sống bộ dáng. Trời ạ đây là chính mình muốn tới đi học lớp sao? Sử Thống ở trong lòng kêu thảm. Sử Thống không phải thang lầu bên phải là bên trái a Trần Thiên Minh vội vàng lôi kéo muốn vào đi Sử Thống nói. Thì Dũng, bên trong có đệ tử hoan hô lên tiếp theo phía sau nữ sinh ồn ào cười to. Đúng vậy là ta anh Tuấn Tiêu Sái, phong độ chỉ có xuất ca đứng đầu, mãnh liệt nam đại biểu, mỹ nữ bạch mã vương tử tịnh bé con cả đời dựa vào Sử Thống mọi người tốt. Sử Thống ưỡn ngực thu mông ý chí chiến đấu sục sôi của một phi thường dương dương tự đắc bộ dáng. Thả hắn còn vừa nói chuyện một bên hướng phía sau cô gái phất tay. Ha ha, nữ sinh lại ôm bụng cười cười ha ha. Sử Thống nghĩ đến người ta nữ hài tử bị hắn anh Tuấn Tiêu Sái bộ dáng sở mê ngã. Các nếu ai có hứng thú khuya hôm nay ta mời ăn cơm a khụ khụ. Cái kia đứng ở trên giảng đài nữ lão sư liều mạng địa ho khan. Lão sư ngươi không thoải mái phải đi xem bệnh thôi để trường học đổi một mỹ nữ lão sư lại đây cùng mọi người đi học. Sử Thống quan tâm địa đối xấu nữ lão sư nói. Người người cho ta cút đi ra thì Dũng. Nữ lão sư chỉ vào môn tức giận nói. Trần Thiên Minh thấy này Dâm Tinh Sử Thống lại mê gái làm vội vàng lôi kéo Sử Thống ngượng ngùng đối nữ lão sư nói đạo. Lão sư ngượng ngùng ta đây cái đồng học hôm nay đốt thần trí có điểm không rõ. Hắn vừa nói vừa đem Sử Thống lôi ra này không thuộc về bọn họ đi học phòng học. Thiên Minh ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta muốn hồi cái kia phòng học đi học. Sử Thống căm tức nói. Người mê gái a cái kia không phải chúng ta đi học phòng học. Trần Thiên Minh mắng. Sử Thống nói. Giống nhau a ta tới đây Hoa Thanh Đại học vốn chính là suy nghĩ tán gái ngươi không có chứng kiến phía sau cái kia chút nữ sinh đối với ta nhiều nữa mê sao. Các nàng có chút còn đứng lên đối với ta hoan hô giống như rất sùng bái ta a. Biết ngươi mê gái nhưng không biết ngươi như vậy mê gái người ta không phải sùng bái ngươi người ta là cười ngươi sao. Trần Thiên Minh nói, cắt ngươi không cần ăn không đến cây nho nói cây nho là toan người ta thì thích ta không phải cười ta. Chấm. Sử Thống mới không tin Trần Thiên Minh lời nói. Trần Thiên Minh mặc kệ nếu tái cùng Sử Thống như vậy bậy bạ đi xuống người ta lên một lượt hoàn khóa. Nhìn cái đi học an bài bề ngoài hôm nay trên chính là ngoại quốc văn học sử là một cái phi thường tốt giáo thụ đi học không nghe tựu đáng tiếc. Báo cáo, Trần Thiên Minh cuối cùng đem cái kia chết sống không chịu đi Sử Thống cấp kéo đến chính mình hẳn là qua đi học phòng học. Thật sự là vô xảo phải không trên sách khóa lão sư là một vị trẻ tuổi nữ lão sư. Vào đi. Cái kia nữ lão sư hơi hơi mặt nhăn một lần mày không hờn giận nói. Nàng không thích đệ tử đi học muộn đặc biệt nàng chính nói được tuyệt vời thời điểm có người quấy rầy chính mình. Wow mỹ nữ A, Sử Thống chứng kiến trên giảng đài nữ lão sư không khỏi mở to hai mắt lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh chính là sợ Sử Thống sằng bậy nhưng thật không ngờ này Dâm Tinh tại đây dạng trường hợp hay kêu lên nói như vậy. Cái gì? Khổng Bội Nhàn tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng từ khi lên làm lão sư tới nay nghe qua rất nhiều nam đệ tử ở sau lưng gọi mình mỹ nữ lão sư, nhưng chưa từng có nghe qua tại chính mình khi đi học có đệ tử như vậy gọi mình. Lão sư ngượng ngùng, hắn nói ngươi chẳng những khóa nói được hảo hơn nữa, người cũng tốt, hắn thích nghe. Trần Thiên Minh không khỏi phân trần, đem sư thống này dâm tinh cấp kéo đến phòng học phía sau. Sư thống cũng biết mình nói lung tung, hắn nhất thời còn không có chuyển biến lại đây, nghĩ đến đây là chính mình tỉnh thành trung học đã thói quen động tác. Hiện tại hắn cúi đầu không dám nhìn mọi người, xám xịt địa chạy đến phía sau cùng Trần Thiên Minh ngồi cùng một chỗ. Khổng Bội Nhàn đương nhiên biết Trần Thiên Minh là làm càn giải thích, nhưng bây giờ là đi học thời gian, mình cũng không thể rất truy cứu chuyện như vậy, bằng không trong trường học lại sẽ truyền ra quan với mình chê cười. Hừ, các ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ cho các ngươi đẹp. Khổng Bội Nhàn tàn nhẫn căn chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh cùng sư thống liếc mắt một cái. Đang ở mở ra sách giáo khoa, Trần Thiên Minh đột nhiên cảm giác một trận lạnh run, về phần là cái gì chính hắn cũng không biết. Ai hay là nghe sau giờ học đi sao? Không quản bên cạnh cái kia mê đắm nhìn mỹ nữ dâm tinh, lần sau mình tuyệt đối không thể cùng hắn cùng đi, bằng không thật là dọa người. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Cách chương.